Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 96, dễ dàng khơi gợi khát vọng của hắn. Góc truyện audio.com Convert editor, mã, chương 96, dễ dàng khơi gợi khát vọng của hắn. Khí lạnh trên người hắn tản ra, bàn tay nắm chặt bánh lái, chặt tới mức nổi cả gai xanh. Bay nhanh một đường, cuối cùng đã tới trước cửa Lam Đồng. Từ Đồ Hiên Nhiên mở cửa xe, thậm chí không kịp rút chìa khóa ra, vội vàng đi thẳng vào thang máy của Lam Đồng. Lúc này Nhược Nhiên đang ngã ở trên ghế sofa, hai gò má ửng hồng, ngủ thiếp đi. Trương Tử Lăng nhìn Nhược Nhiên không còn phải ứng gì nữa, khóe môi dâng lên nụ cười nhạt. Cô gái này thật khác biệt với những cô gái mà hắn từ gặp vô tư nằm đó. Giống như một đóa hoa thủy tiên, hắn thở dài một hơi, mặc dù rất muốn cô. Nhưng nhìn cô ngây thơ như đứa trẻ con, mặc hắn thịt cá, hắn lại rất khát vọng Nhược Nhiên. Hàng lông mi kia khẽ rung, hình như còn mang theo cả nước mắt, thỉnh thoảng động một cái, hiện lên vẻ thơ ngây chân thành. Xem ra Tư Đồ Hiên Nhiên đã nhặt được một bảo bối. Nhưng hắn cũng muốn có, dễ dàng có thể khơi gợi lên khát vọng bằng cái nhìn của hắn như vậy, quả là khác hẳn với những người đàn bà khác. Dưới ánh đèn mập mờ, hắn lặng lặng ngồi bên cạnh Nhược Nhiên, đầu ngón tay ấm áp, khóe môi mang theo nụ cười tà mị. Nhẹ nhàng vuốt vẻ khuôn mặt Nhược Nhiên, làn da cô trắng mịn, mềm mại. Không bằng, tối nay tôi sẽ phải muốn em. Hắn cười nhẹ một tiếng, cúi đầu, môi hắn dán nhẹ lên đôi môi Nhược Nhiên. Nhưng khi hắn sắp chạm vào đôi môi ướt át của Nhược Nhiên thì... Đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào, Trương Tử Lăng ngẩng đầu nhìn. Bốp, ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền vung tới. Lực rất mạnh khiến Trương Tử Lăng thoáng cái đã bị ngã xuống mặt đất. Trương Tử Lăng bị ngã nhưng không có bò dậy. Không được động vào cô ấy. Giọng nói lạnh lùng xen lẫn hơi thở lạnh. Hắn nhổm người dậy, lắc lắc đầu mình, mơ hồ hình thấy ánh mắt lạnh lùng ở trên cao của Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên xoay người, vội vàng nhìn Nhược Nhiên đang nằm trên ghế salon, cẩn thận kiểm tra, nhưng cũng may cô không sao mà chỉ bị say rượu. Cách chương.